Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì chúng ta hôm nay học tiếp Kinh Pháp Cú Thường Kỳ. Hôm nay có ai thuộc bài mà trả bài không? Tôi thấy sám hối lần này, cái sám hối lần tới nữa là chúng ta tới Tết rồi đúng không? Thành ra là mỗi một cái sám hối mà gần Tết là tôi thấy rơi rụng nhiều lắm. Mà bây giờ hỏi trả bài cái là chuyện này là chuyện khó đúng không? Lúc này là nôn nhà đẹp, áo mới, chuẩn bị mọi thứ à. Thành ra là trong những cái buổi sám hối như thế này, cận Tết thì bắt đầu chúng ta bề bộn nhiều công việc. Nhưng tôi chỉ nhắc nhở các vị một điều, người Phật tử chúng ta mỗi tháng chúng ta chỉ có 2 ngày sám hối. Chúng ta nên tích cực thường xuyên đi về các chùa gần, có nơi để tổ chức sám hối để chúng ta làm lễ, hoặc chúng ta có cơ hội học và tu nghe pháp thế này. Tôi thấy người Thiên Chúa giáo có thể do họ bắt buộc, Nhưng mà cũng cái hay là mỗi một tuần chủ nhật họ sẽ đi nhà thờ. Và người Phật tử chúng ta không có bắt buộc, chúng ta hết sức được tự do. Nhưng điều quan trọng nhất là hai ngày sám hối là cái cơ hội của người Phật tử chúng ta, để chúng ta có dịp đi về để học giáo pháp, để soi lại mình lễ Phật, để làm cho cái tâm bồ đề của mình nó được nạp thêm năng lượng. Chứ còn bằng không chúng ta cứ xem thường, hoặc là chúng ta thấy rằng công việc nhà cần hoặc mọi thứ, thì chúng ta nghĩ mình bận thôi, dịp này không được dịp khác. Bận là chuyện suốt đời. Nếu chúng ta không tích cực cho một việc gì đó thì chúng ta cứ đổ thừa và có đủ lý do chối bỏ cái việc mà chúng ta nghĩ rằng làm cũng được, không làm cũng không sao. Có một cô bác sĩ này làm trong bệnh viện đại học y dược á, do sự cố của gia đình, tức là có một đứa con bị tai nạn, và đồng thời sau đó cổ được ai giới thiệu hướng dẫn và cổ mới dẫn con đến gặp tôi. Thì tôi hỏi rằng là trước kia cô có từng đi chùa không? Cô nói thì hồi nhỏ bà nội ha, mẹ gì đó cũng từng dẫn đi chùa, cũng về ăn kiểm ở các chùa. Nhưng mà sau này lớn lên rồi nhiều việc quá, ít có dịp nào để đi chùa. Có thể dịp Tết thì mới có thời gian để đi chùa được. Thì tôi hỏi vậy tại sao hôm nay có thời gian để đến chùa? Đây là câu hỏi không phải tôi làm khó người, mà tôi muốn nói với cô như thế này: cái gì muốn là sẽ làm được. Điều quan trọng nhất là chúng ta có muốn không. Để nói là ai rảnh rỗi có thời gian gì để làm chuyện gì trên đời này dường như không có. Chính bản thân tôi cũng thế. Nếu tôi nói là tôi rảnh tôi mới làm chuyện đó, dường như tôi không có thời gian nào để nói tiếng rảnh được. Nhưng mà việc đó bắt buộc phải làm hoặc là cần thiết để làm thì chúng ta có cách để chúng ta thực hiện. Vì vậy người Phật tử chúng ta nếu cảm thấy rằng đây là một nhu cầu cần thiết trong sự tu học của chúng ta thì tôi nghĩ cỡ nào các vị cũng đến. Nhưng mà nếu ở đây các vị cảm thấy rằng thôi đi cũng được, không đi cũng không sao, mà nhất là giai đoạn tôi thấy tới thời điểm mà năm 2012-2013 đó là thời điểm đó là lúc nào các giảng đường sám hối thôi cũng đầy, chưa nói khóa tu. Sám hối là đầy. Bây giờ tôi mới trắc nghiệm là tôi hỏi sao vậy, nó lúc đó sợ chết quá nên tranh thủ đi chùa. Từ cái đó tôi mới kinh nghiệm được rằng là chúng sinh có động cơ cho việc tu học. Bởi vì bình thường tu học chúng ta thấy rằng thì tu học cũng không thấy gì, tội phước thì cũng biết đó hiểu đó, nhưng mà chưa tới. Khi nào nó chuẩn bị đến chúng ta thấy báo động rồi đó, là bắt đầu chúng ta mới gấp rút, mới tranh thủ. Thế tôi thấy thông thường những cái nơi mà gọi là truyền bá mê tín thì họ hay chơi cái trò giựt gân kiểu này. Họ nói kiểu gì đó để mà hù dọa cho thiên hạ giựt gân, để thiên hạ phải đến đó, phải đi đó. Thế cái này xảy ra nhiều lắm. Nhưng mà đạo Phật chúng ta không có cái đó. Đạo Phật chúng ta không chơi cái trò mà để gọi là gây mê quần chúng. Nhưng mà tôi có những lời khuyên chân tình đối với Phật tử. Mỗi một tháng hai ngày đối với chúng ta không quan trọng. Nếu chúng ta tích cực một chút, hai ngày đó nó là một cái động lực để chúng ta đi suốt những cái tuần còn lại trong tháng tiếp theo. Và chúng ta đã trở thành một thói quen của người Phật tử thì đó là cũng cái rất hay. Mặc dù các thầy xưa nay không bắt buộc, bản thân tôi cũng không bắt buộc các Phật tử. Tu học là quyền của các vị. Chúng ta thấy rằng đạo Phật chúng ta có cái điều rất tự do như vậy đó, tức là cho mọi người được quyền thoải mái tự do. Nhưng mà nó cũng có cái là do cho tự do, cho nên có những khi không có động cơ, tâm chúng ta bị lu mờ. Tôi nói các vị, qua một lần Tết thôi, cái lần đầu đi chùa là cảm thấy bãi hoải đó. Sau một tháng giêng ăn chơi thôi, bắt đầu về sám hối thấy hơi mệt mệt đó. Tâm chúng ta lu mờ. Cho nên những người khi có động cơ, khổ đau, sanh già, bệnh chết, nhiều cái thứ mà rượt đuổi á, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng chuyện tu là cần thiết. Các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là tu theo Phật bắt đầu từ đâu. Vừa rồi nãy có mở loáng thoáng đó. Và tôi giảng tại Na Uy cái đề tài là Tôi lấy cái câu của một vị tỷ phú là Jeff Carey đó. Ông nói cái câu là tấm vải che tử thi không bao giờ có túi đó. Những cái người này dường như họ giác ngộ được Phật Pháp vậy đó. Và chính vì vậy họ để lại cho chúng ta những cái bài học kinh nghiệm rất là quý báu. Những lần chúng ta về chùa, chúng ta có cơ hội được nghe Pháp, là một lần chúng ta nhắc lại những gì cái hạt giống tiềm tàng trong chúng ta. Mỗi một người có cái hạt giống tiềm tàng, nhận thức về sự khổ, về mọi thứ. Nhưng mà khi không có động cơ hoặc ngày qua ngày của cuộc sống, những cái công việc bên đời nó sẽ làm cho chúng ta phai dần những cái ý thức giác ngộ. Nên những cái vị đại thiền sư á, khi tu hành, các vị hay dán cái chữ tử trên trán, hoặc là dán chữ tử trước giường. Chứ vậy nhờ những cái này nó động lực thấy rằng là cái chết lúc nào cũng ta xảy ra quanh mình, và lúc đó mình tự tinh tấn. Bản thân tôi cũng vậy, kinh nghiệm từ bản thân để hiểu được mọi người. Thời gian mà ngày xưa khi tôi còn học á, mà cái lúc mà tôi nói với các vị là tôi bị bệnh mà thập tử nhất sinh á, thời điểm đó thân xác rất quằn quại, đau khổ, mệt mỏi, nhưng mà lại tu hành tinh tấn miên mật ghê gớm lắm. Đạt thì chưa biết, nhưng mà nỗ lực hết sức mình. Mỗi một lần công phu rồi, lòng chúng ta thấy nhẹ nhõm. Cho nên ngày xưa tôi rất thích mấy câu thơ của Phạm Diệu Linh, bởi vì thấy nó giống giống mình. Đức Phật ơi, đời con sao khổ thế, tuổi còn xanh mà bạc tóc phong trần, mắt khô gầy quang phế sát mùa xuân, thân hoàng hoại ước mơ dần liệm tắt. Ngày xưa đọc mấy câu thơ này nó ngùi ngùi mà nó sao nó trúng mình quá. Tại vì ngày xưa tôi không hy vọng rằng tôi có mặt đến ngày hôm nay. Trong thời điểm đó tu tập như là chạy đua với cái chết. Đại chúng cứ thấy rằng sao tôi tinh tấn thế. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái chết sẽ xảy ra với mình. Cho nên sau một cái giấc ngủ trong đêm, mà khi nào giật mình thức dậy mà mình bóp hay là nhéo cơ thể của mình mà mình còn cảm giác đau, là có nghĩa là mình biết mình còn sống. Và chính vì chỗ đó bắt đầu mình tinh tấn, mình niệm Phật ghê gớm lắm. Lúc đó mình không nghĩ gì cả, biết còn sống mừng rồi, bắt đầu niệm Phật. Và mình thấy rằng mỗi một sớm mai mình thức dậy, mình thấy được bình minh ánh mặt trời, thấy được cuộc đời, là mình thấy còn diễm phúc, mình đã trôi qua được một ngày. Và lúc đó mình mới thấy trân trọng từng ngày, từng phút, từng giây của cuộc đời của mình. Có một câu thơ gì đó: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy cho ta thêm một ngày mới để yêu thương. Khi ý thức được cái bản thân, cuộc đời, thời gian, mọi thứ, chúng ta thấy rằng mỗi một ngày qua chúng ta nó quý báu. Còn nếu chúng ta không có tu, không có tập, không có giác ngộ, không mọi thứ, một ngày của chúng ta rỗng tuếch và lặp đi lặp lại bao nhiêu năm trên cuộc đời một cách vô vị, tiếc rẻ quá. Đời người vậy tiếc lắm. Cái bài giảng vừa rồi tôi giảng tại Anh đó, các vị có thể nghe lại. Bài giảng là giá trị đích thực của cuộc đời. Mỗi một nơi tôi gợi ý một điều về cái góc nhìn của Phật Pháp, nhìn về cuộc đời, nhìn về bản thân. Vì vậy chúng ta sẽ trân quý và có một cái nhìn sâu sắc hơn. Có những dịp sám hối thế này chúng ta về chùa là những cái cơ hội để chúng ta xoay lại, để học tu lại, để gửi lại, để bao nhiêu ngày qua những cái phiền lụy mà chúng ta lao vào trong cuộc đời, có những lúc chúng ta nhìn lại để chúng ta kiểm tra về mình. Nửa tháng một lần đối với người Phật tử, nhưng mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại trong cuộc đời một cách siêng năng, vẫn có lối để cho các vị hiểu về chánh pháp, để cuộc sống có thể hạnh phúc, an vui và vững chãi hơn. Không có gì hết á. Còn đừng nói là hai ngày này để các vị mau thành Phật, thành Thánh á, tôi không tin. Cũng không có kỳ vọng nữa các vị. Tôi còn kỳ vọng nữa, tôi không gì kỳ vọng các vị. Cái chuyện đó tôi thấy nó xa. Mình nên làm những cái gì rất là nền tảng cơ bản của chính bản thân mình đang là. Còn các vấn đề để gọi là Thánh Phật rồi đó, tại sao tôi ít nhắc đến? Bởi vì tôi thấy rằng nó không phải nhiệm vụ ban là của chúng ta. Ngày xưa tôi không hiểu là tại sao khi chúng ta nhắc đến là chúng ta cứ nhắc là thành Phật, thành Thánh. Điều đó nói thì cũng được đó, nhưng mà nhìn về thực tế của những người tu học của chúng ta, căn cơ trình độ và độ phiền não mọi thứ của chúng ta, thấy rằng cái đó còn xa lắm. Những nền tảng hạnh phúc rất căn bản của người Phật tử cần nắm vững và cần ứng dụng để đem lại hiệu quả tốt nhất cho các vị. Đây là cái đang là. Rồi các vị ứng dụng thành công được cái này, các vị sẽ đến cái khác. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp với những câu kinh pháp cú. Mà tôi thấy những câu này có cái ý pháp mà gần gũi với chúng ta, mà các vị cần chiêm nghiệm. Vừa rồi chúng ta học qua 4 câu, đúng không? Từ câu 235 đến câu 238, đúng không? Bữa nay chúng ta sẽ tiếp tục câu 239. Trong câu 239 Đức Phật dạy: hết sát na này đến sát na khác, người trí lo gột trừ dần những cấu uế nơi mình, như người thợ vàng cần mẫn gột trừ cặn bã khỏi chất vàng ròng. Cái ý này vừa rồi các vị có học, các vị đã hiểu chữ cấu uế vừa rồi không? Thì chúng ta hiểu chữ cấu uế vừa rồi tôi muốn nói đến cái gì? Đúng vậy, sự bất tịnh từ tâm. Chứ không phải là cấu uế mang cái nghĩa là chúng ta vài ngày chưa tắm mà chúng ta kỳ nó ra cái gì đó à. Nó không lệ thuộc cái này. Có những con người họ đó, họ có thể thân thể họ không được sạch sẽ nhưng mà lòng họ rất là sạch. Cái này tùy tình huống, nhưng mà những cái câu này Đức Phật dạy muốn gột trừ cấu uế là những tham sân si phiền não hỷ nộ ái ố nơi tâm. Quan trọng trong cuộc đời người ta nói tri nhân tri diện bất trí bất tri tâm, câu này rất là quan trọng. Con người thân có thể không sạch nhưng mà tâm sạch thì chơi được, mà một người thân có thể sạch sẽ nhưng mà tâm nhiễm ô thì phải coi chừng. Bởi vì một người thân dơ mà tâm không dơ, có thể họ làm lắm bụi xiêm y của mình nhưng mà họ không làm nhiễm đục mình và họ không hãm hại mình. Y này dơ thì có thể giặt sạch, nhưng mà cái tâm nhơ rất khó để làm cho sạch. Bởi vì người ta nói rằng vì gian sang dễ đổi, tánh xưa khó dời. Có nghĩa là khi tâm ý con người nó đã hình thành nên cái bản chất con người, cái đó gọi là nghiệp, thì cái đó rất khó để thay đổi. Cái tâm cấu uế, tâm nhiễm ô để nói lên cái người bị dính mắc bởi cái tâm phiền não, tâm xấu. Hết sát na này đến sát na khác, người trí lo gột trừ dần những cấu uế nơi mình. Đúng ra viết sâu hơn là cấu uế nơi tâm mình. À, chúng ta hiểu cái câu đó cho rõ vậy. Chữ sát na là một thời gian ngắn nhất gọi là sát na. Ngắn hơn cả một khắc, một giây, một tích tắc. Tức là cái thời gian này trong từ Phật học dùng để chỉ cho một thời gian ngắn nhất trong chuỗi thời gian, ngắn hơn cả phút, cả giây, cả khắc à. Thì ở đây cái phân tích này người ta chi ly lắm, nhưng mà chúng ta hiểu được cái ý đó như vậy. Chúng ta cứ đọc hiểu là cái từ sát na có nghĩa là một thời gian ngắn nhất, chưa đầy một khởi niệm. Nói chung là cái niệm của chúng ta là dài rồi đó à. Một cái phần rất nhỏ của một ý niệm thôi là đã là một sát na. Người trí á gột trừ dần cái tâm của mình, cho dù một sát na như vậy á cũng không lơi lỏng. Mình một ngày đêm 24 giờ, bao nhiêu lần để mình gột trừ tâm? Người Phật tử ngày đêm 24 giờ gột trừ tâm được mấy giờ? Hả về chùa sám hối gột được chưa? Hả? Tôi hả hoài hồi tôi nghe hả? Có nghĩa rằng một ngày một đêm 24 giờ, một người Phật tử chưa chắc gì có được 15 phút đi gột trừ tâm. Cái này là tôi muốn nói đến người Phật tử. Nhưng mà một người Phật tử có hành trì, có tu tập, tức là có những giờ khắc thiền định tu hành miên mật á, thì người này có những giây phút là nhìn lại tâm, làm chủ tâm, kiềm chế tâm, nhận ra được những cái vọng động phiền não nơi tâm. Thì muốn biết tâm là gì, nghe lại bài giảng tâm là gì. Bài giảng này tôi giảng tại miền Nam Cali. Vậy thì tôi muốn nói với các vị là người trí là gột trừ tâm, có nghĩa là người biết nhìn nhận lại mình. Còn người mà không tu tập, họ không bao giờ biết họ là ai. Đây là điều rất dễ. Chúng ta thấy rằng cái bài đối diện chính mình, cái bài này tôi giảng tại một cái tiểu bang của Mỹ ở vùng Seattle đó. Tôi có nói rằng cái triết lý của người phương Đông á, là họ hướng nội, tức là nhìn vào sâu trong tâm của mình và họ điều phục tâm. Còn các triết lý của người phương Tây á, đa phần là họ hướng ngoại, họ muốn chinh phục vũ trụ và thế giới thiên nhiên bên ngoài. Các vị thấy rằng cái triết lý của phương Đông nó tạo lên những triết gia, những con người tu hành và đưa ra những cái phương thức kinh nghiệm về tâm rất là sâu sắc. Cái triết lý phương Tây nó làm cho người ta khám phá ra những khoa học kỹ thuật để đi đến sao Hỏa, cung trăng và mọi thứ. Các vị thấy những cái hướng của những con người khác nhau. Cho nên những cái bậc vĩ đại như Đức Phật hay là Khổng Tử hay nhiều con người khác về kinh nghiệm tâm linh là nằm ở phương Đông. Về kinh nghiệm phương Đông không ai qua được Đức Phật. Và phải nói rằng các triết lý phương Đông là các triết lý kinh nghiệm về tâm linh và đạo đức là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Cho nên khi các vị đọc đến những cái này, các vị thấy rằng mình có cả một kho tàng triết lý để nhìn sâu và chinh phục con người mình, nhưng mà ít bao giờ ai vận dụng. Cho nên không vận dụng, họ không biết chính họ là ai. Và chính họ không biết họ là ai, cho nên dễ rơi vào trong các lỗi lầm. Bởi vì không nhận ra được mình, khó kiềm chế mình lắm. Nên nhớ là như thế. Người trí lo gột trừ dần những cấu uế nơi tâm, tức là họ làm sao cho tâm họ đừng nhiễm ô. Họ sợ tâm họ nhiễm ô. Còn người đời lấy nhiễm ô làm sở thích. Người không tu lấy nhiễm ô làm sở thích. Các vị thử, các vị bót một cái tàu lao gì lên mạng, các vị để hot coi à. Có hàng khối người, nhất là tin bậy bạ. Cái lượt view trong các tin bậy bạ lớn hơn tất cả những cái lượt view về triết lý, đạo lý, giảng pháp và tất cả mọi thứ. Tôi nói với các vị như vậy. Một cái tin gì tàu lao thôi tôi không hiểu, thời gian không là bao ngày, lên cả hàng triệu lượt xem. Một bài giảng đạo đức bót lên 3 năm chưa chắc được 100.000 lượt xem. Cái mức độ chênh lệch như vậy. Chính cái chỗ mà con người thích nhiễm ô và để tâm mình trôi nổi theo nhiễm ô. Vì vậy tạo nghiệp là chuyện đương nhiên rồi. Tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền à, như xe lăn bánh kéo liền theo chân. Là chỗ đó. Thành ra để tâm nhiễm ô tạo nghiệp là đương nhiên. Người trí người ta gột trừ dần những cấu uế nơi tâm mình, như người thợ vàng cần mẫn gột trừ cặn bã khỏi chất vàng ròng. Cái câu này làm chúng ta hiểu được một điều là cái thời cổ đại người ta đã có cái cách để mà khai thác vàng. Có thể thời cổ đại nó thô sơ một chút, nhưng người ta cũng đã có cái cách rồi. Và thời kỳ của Đức Phật chúng ta đã thấy có trang sức rồi. Và thời kỳ cổ đại chúng ta thấy có những cái mâm vàng, những cái chén vàng, những cái ngai vàng rồi đó. Là những cái thời kỳ mà của các vua chúa thời phong kiến. Thì chúng ta đã biết rằng họ cũng có cái cách để khai thác, để sử dụng vàng quý giá như thế này rồi. Thành ra khi mà đọc vào Kinh Pháp Cú, cái này chúng ta tự hiểu rằng một điều là thời đó đã có những cái hiểu biết để mà khai thác vàng, để sử dụng vàng rồi. Chứ không phải là từ thời hiện đại của chúng ta. Cho nên ngày xưa chúng ta thấy rằng thời vua chúa ngày xưa là sử dụng đồ vàng còn ghê gớm hơn bây giờ nữa. Vàng bây giờ chúng ta chia mỏng ra, chúng ta không có nhiều như ngày xưa. Ngày xưa cái gì cũng vàng hết á. chén bằng vàng này kia, mâm vàng, ghế ngồi cũng vàng, mọi thứ dùng như đó. Chúng ta thấy những chiếc tàu đắm mà ngày xưa là họ chở các cổ vật, họ đi trao đổi đôi chiều, chắc là theo con đường tơ lụa, đường biển á. Mà các vị biết khi khai thác những tàu cổ mà đắm như vậy đó, thì người ta lấy được rất nhiều những của báu vật thời xưa. Mà đa phần là những cái kim loại quý giá như vàng, bạc vậy, hay là những cái ngọc ngà châu báu khác. Mà bây giờ trong cuộc đời hiện đại chúng ta lại ít có cơ hội để chúng ta ngắm nhìn đó. Thì đây khi chúng ta đọc tới cái câu này, thì cái đây là chúng ta biết rằng những lời dạy của Đức Phật thời kỳ cổ đại. Mà khi Đức Phật đã lấy ra cái câu này sử dụng, thì chúng ta đã biết rằng các khoa học kỹ thuật vào thời sơ khai về vấn đề khai thác vàng bạc rồi đó, rồi chế tác ra các kim loại rồi đó, vân vân, thì thời đó cũng đã có. Đó là chúng ta thấy từng bước đã, các nền văn minh đã được tiến bộ phát triển dần. Câu 240, câu này chúng ta đọc dễ hiểu mà rất là thâm trầm. Câu này tôi đã từng trích ra để ghi ở ngoài nhà gỗ, hay là trong phòng khách, hay là dường như dưới nhà sau. Tôi cũng hay treo những cái câu này, bởi vì dễ hiểu mà thấm thía quá. Đây là câu là: như sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, ác nghiệp do người gây ra rồi trở lại dắt người đi vào cõi ác. Cho thí dụ rất tuyệt vời, dễ hiểu, chính xác. Hãy nói là khi đọc câu này thì tôi cảm giác là như vậy. Các vị thấy sét có ra từ đâu? Từ sắt. Có khi nào gỗ này bị sét không? Không. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sét do sắt, cái nơi chúng ta nói chung, hay là những loại kim loại, những loại kim loại mà có thể bị sét rỉ được, thì ở đây chúng ta thấy gì? Sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt. Các vị thấy rằng cây sắt nào mà bị sét rồi là rất là máu, mau mục, nghĩ sét mau mục. Vậy thì ở đây chính sắt nó sinh ra sét, có nghĩa là nó bị oxy quá cho nên nó bị ăn mòn, vân vân, rồi nó tạo ra một cái lớp mà gớp sét bên ngoài. Nhưng mà khi nó tạo ra lớp sét rồi thì cái độ ăn mòn của nó càng lớn. Các vị thấy chỗ này rất rõ, đưa ra hình ảnh rất rõ, hình ảnh ví dụ rất thực tế. Ngày xưa người ta không phân loại là do oxy ăn mòn hay gì đó, tác động với sắt gì đó, người ta không có nói những cái từ hóa học. Cho nên đó, cái bảng mà hệ thống tuần hoàn của ai đó, Mendeleev gì đó, phải không? Rồi chúng ta có sau này, phải nói là ngày xưa mình học quá, mình thấy các cái bảng đó mình không hiểu được giá trị của những cái người là tìm tòi ra các cái nguyên tố hóa học. Bây giờ mình phải nói là mình khâm phục những cái bộ đầu tuyệt vời. Thì ngày xưa người ta chỉ dùng được cái câu về là ta nhìn bằng cái quan sát, bằng cái con mắt thực tế á, thì thấy rất rõ cái hiện tượng sắt rồi bị sét ăn thế vậy thôi. Thì ta thấy vậy, nói vậy, những câu kinh rất đơn giản, chính xác. Vậy thì như sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, ác nghiệp do người gây ra rồi trở lại dắt người đi vào cõi ác. Ở đây chúng ta thấy gì? Ác nghiệp ai tạo cho ta? Mình tạo chính mình. Rồi cũng chính ác nghiệp đó dẫn ta đi đâu? Đi vào cõi ác. Câu này nghĩa đen nghĩa bóng đều chính xác, rất là rõ như vậy. Đây là nói lên cái học thuyết về nghiệp. Đó là học thuyết về nghiệp. Mỗi con người tự tạo thiện ác cho mình, và chính cái đó dẫn dắt mình đi vào những cái nẻo tái sinh luân hồi là quy luật. Không ai can thiệp được con đường đi tái sinh của một chúng sinh, dù là Đức Phật. Đức Phật chỉ cho con người tự cải thiện về nhân và quả của mình, nhưng Đức Phật không can thiệp vào cái kết quả của mỗi chúng sinh. Nếu chúng sinh đã tạo ác nghiệp rồi thì chúng sinh đã phải đọa địa ngục. Đức Phật không có lý do gì để Đức Phật có thể ẩm người đó ra khỏi địa ngục dù thế nào đi chăng nữa. Cho nên cái này là một cái điều mà là học Phật là học về chân lý. Tôi không muốn một người Phật tử phải mù mờ về việc này. Một người Phật tử mù mờ biến đạo Phật lại trở thành quan niệm tôn giáo, tín ngưỡng và cầu nguyện để thần thánh hóa mọi vấn đề. Sự khổ đau mà thay đổi bằng tưởng tượng, cái này không thiết thực. Đức Phật làm được chuyện đó thì ngày xưa không có một chúng sinh nào rơi đọa trong đường xấu hết. Các thánh đệ tử đã từng thưa với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, trong kinh thành này có ông đó như vậy, rồi ông sau khi ông chết ông đi đâu? Đức Phật nói rất rõ: à, ông này với nghiệp như vậy, ông sẽ đi con đường như vậy. Đức Phật thấy rất rõ. Thậm chí người đó đi vào địa ngục, Đức Phật cũng nói rất rõ người này đi vào địa ngục. Nhưng Đức Phật có nói rằng: ta tụ nghiệp người đó quá để tao thọt tay xuống bóc họ đưa lên không? Có không? Không. Chúng ta không thấy Đức Phật nói điều đó, nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta lại làm được chuyện đó? Bây giờ chúng ta có thể làm một cái gì đó, chúng ta đá hồi cái chúng ta đưa từ người đó địa ngục lên đó, siêu thoát rồi đó, giảng sanh cực lạc rồi đó. Không có chấp nhận được cái này. Cách gì cũng không chấp nhận được cái này. Một người học Phật có chánh kiến đúng đắn là không có chấp nhận cái này. Nhưng mà không cho rằng hành động đó làm là không có ý nghĩa. Tôi chưa bao giờ nói bất cứ một hành động cầu cúng nào cho một người quá cố không có ý nghĩa đó. Tôi không có nói. Đều có giá trị và ý nghĩa riêng, từ về đạo đức, về truyền thống, về nghi lễ, về tâm linh, tình cảm, cái mối quan hệ giữa người còn sống và người khuất, rất nhiều ý nghĩa. Nhưng mà để gọi là hành động đó thay đổi được hoàn toàn về tính nhân quả, để người đó từ một con người đó rơi vào trong cõi xấu mà bằng sự cầu cúng đó để thay đổi, để đi vào một cái nẻo thiện chân chính gì đó, an lành đó, là cái điều không có. Giảm một phần nào đó trong cái tính chất tương tác của nhân quả, nhưng mà mang cái nghĩa trợ duyên, chứ không thể nào như một cái chuyện thay đổi hoàn toàn từ nhân tố này sang một nhân tố khác. Không có lý do đó. Không ông nào có khả năng làm được chuyện đó. Tôi đã từng nói làm được chuyện đó Đức Phật đã làm từ thời ngài còn tại thế. Và Đức Phật không làm được thì không có một ai có đủ khả năng thanh tịnh phước báo và đầy đủ trí huệ hơn Đức Phật để thực hiện được điều đó. Người Phật tử thực hiện các nghi lễ bằng thành tâm, bằng một tình cảm dành cho người quá cố, trọn vẹn cái trách nhiệm của mình là xong. Còn việc thay đổi được hay không, hãy để cho nhân quả chứ không phải là quyết định của ta. Mặc dù chúng ta rất khao khát, rất muốn người thân của mình thay đổi được những cái quả báo xấu để tái sanh cõi an lành, đó là khát vọng của chúng ta. Nhưng mà một mức độ tương tác của nhân quả, một người này làm cho người kia rất ít. Có khi nào mà tôi ăn các vị no không? Không có lý do đó. Tôi ăn 3 năm các vị nhìn tôi các vị no không? Thậm chí các vị chết trước khi là cái kết quả có rồi, đúng không? Đâu ai nhịn đói đến lâu dữ mà đợi mà tôi ăn. Nhưng mà tôi muốn nói là không có chuyện đó. Và ngược lại, các vị ăn tôi có dòm miệng cho tới già đi chăng nữa tôi cũng no được. Không no được. Có mong tưởng tượng gắn nuốt miếng là đỡ thèm thì được. Như vậy đó, được. Mà có cái lý do vậy đó. Có khả năng nuốt của chính tôi mà. Như vậy thôi, là như vậy. Cho nên khi học Phật rồi, không thể mù mờ. Không thể mù mờ. Ở đây Đức Phật dạy: như xét do sắc sinh ra rồi trở lại ăn sắc, ác nghiệp do người gây ra rồi trở lại dắt người đi vào nẻo ác. Chuyện này đúng đắn. Hôm nay tôi nhìn trong báo viết về cái một pháp luật, đọc có chuyện này mình thấy y chang như cái nội dung này. Cái bà cụ này bà 104 tuổi ở Thái Bình. Một hôm đó thì cái người nhà đó thì thấy bà qua đời, thì người ta cứ nghĩ rằng bà già lớn tuổi rồi, bà chết thôi, không bệnh tật gì, ra đi chết cũng an lành, không có nghe bệnh tật, không có nghe than vãn gì. Nhưng mà ngày hôm đó là bà ở nhà chung với một đứa con rể là 61 tuổi rồi. Thì mọi người cứ đinh ninh rằng là bà của mình hay là mẹ của mình hay là tới tuổi rồi thì 104 tuổi rồi còn gì nữa, chết hợp lý. Nhưng mà trong cái ngày đưa di quan đi đến cái nghĩa địa của một cái làng đó đó, thì cái đứa cháu kêu bà bằng bà cóc gì bà cố gì đó, mới có 3 tuổi à, đi trên đường mà nó nói cái câu là cụ chết do ông nội bóp cổ, nó có 3 tuổi thôi. Người ta dựa vào câu đó để người ta điều tra kết án. Và sự thật, khi mà gia đình hội lại hết dựa vào câu nói của đứa trẻ 3 tuổi, thì cái ông chàng rể 61 tuổi nọ thừa nhận là chính ông đã bóp cổ bà chết. Nhưng mà chuyện đó bản thân ông nghĩ rằng, hành động đó ông nghĩ không ai biết. Còn với đứa trẻ 3 tuổi, đối với ông nghĩ không quan trọng. Nhưng mà cuối cùng rồi chắc phải biết rằng, người ta tin vào lời của đứa trẻ. Thông thường những đứa trẻ là nó không có nói bậy, thấy sao nó nói vậy, người lớn hiểu hơn nó hiểu nhiều. Khi mà dựa vào một cái câu đó thôi, thì gia đình khi thưa ra rồi, công an vào cuộc, ông thừa nhận cái lỗi đó của mình, là do trước nay giữa ông và bà cũng có cái hụt hạt, là bà lớn rồi cũng thỉnh thoảng có những cái bệnh lẹt lặt vặt, rồi đồng thời cũng không làm ra tiền, rồi làm lại cho ông cảm thấy ông mệt mỏi hoặc là tốn kém, cho nên ông có cái thái độ ác cảm ở trong lòng. Rồi một ngày đó ông uống rượu rồi về á, ông thấy cái bà mẹ vợ của mình này nè giống như của nợ, cảm giác trong lòng như vậy, cho nên bóp cổ chết cho rồi. Trong cái ý niệm của mình là như vậy, không phải tự nhiên mà dẫn đến hành động. Những hành động mất kiểm soát của chúng ta là nó được xuất phát trong nhiều ngày tháng mà chúng ta đã hình dung. Các vị nghe lại bài giảng tôi giảng là thức ăn của tâm. Bài giảng này tôi giảng tại Đức. Khi các vị nghe bài giảng này, các vị hiểu cái ý tôi nói hôm nay. Chúng ta đã nuôi cho tâm chúng ta những thức ăn bằng những cái hình dung về cái hành động đó. Lúc mất kiểm soát nó sẽ lộ diện hành động đó. Tôi nói là các vị biết rằng, muốn biết có con người đó trong tâm chứa cái gì thì nhìn những người khùng biết liền. Tức là khi người ta không làm chủ được tâm á, có những người khùng họ niệm Phật, họ đi chùa, họ hiền lành, nhưng mà có những người khùng lại nói tục, nói bậy và hành xử rất là bê bối. Hai cái hành động này nó xuất phát từ cái hạt giống trước khi người này khùng ở trong đầu thường nuôi dưỡng tâm nào. Một người đã từng bị và đau khổ về tình cảm á, thì khi khùng nó sẽ biểu hiện tất cả những cái chơi xấu về tình cảm không. Những cái người khùng mà đã trước đó là do có những cái tích lũy, những cái tâm niệm thiện á, thì khi họ khùng họ trở nên người là chỉ biết ăn chay niệm Phật, làm phước và sợ ác. Cái này họ không có kiểm soát tâm mà họ phản ứng tự nhiên, đó là do hạt giống trong tâm họ đã từng có rất rõ như thế. Như vậy những con người khi có rượu hành xử một cách thô bỉ, có nghĩa rằng bản thân người này trong từng ngày có thể hành động được kiềm chế, nhưng mà trong tâm lại có nhiều cái ý niệm mà thiếu kiểm soát. Đây là chúng ta phải để ý. Cho nên hành động này có thể xảy ra lúc uống rượu mất kiểm soát, nhưng mà cái này là một hạt giống đã được quân tập nuôi trồng trước đó có thể một thời gian dài rồi. Các vị nhớ là tâm chúng ta có suy nghĩ những ác niệm, chúng ta gọi là cái nghiệp của ý đó, có thể nó không tạo nghiệp liền, nhưng mà nó là một cái nhân tố để sau này dẫn đến các hành động sai quấy của chúng ta. Ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, rồi gì, ý nghiệp. Chúng ta thấy rằng khi thân nghiệp hành động mới trở nên tội lớn, đúng không? Khi khẩu nghiệp phát ngôn ra thì mới trở nên tội lớn, đúng không? Còn trong tâm niệm nghĩ thì chưa là tội lớn. Nhưng mà các vị nghĩ, ở trong tâm chúng ta cho phép chúng ta nghĩ thoải mái, có những lúc chúng ta sẽ tự hại mình. Tâm nó chưa biểu hiện ra thân ra miệng, nhưng mà nuôi chồng mà chưa làm sạch trong tâm, như lời Đức Phật dạy là gột trừ dần những cấu uế nơi tâm mình đó, thì một ngày nào đó những cái tâm cấu uế nó sẽ là chi phối ra thân và miệng của chúng ta để tạo nghiệp. đường đi của nghiệp là từng bước nó như vậy. Cho nên khi chúng ta đọc ra cái câu này, như xét do sát sinh ra rồi trở lại ăn sát, ác nghiệp do người gây ra rồi trở lại dắt người đi vào nẻo ác. Không có một hành động nào của chúng ta chạy khỏi về quy trình nhân quả. Các vị có thể coi lại bài giảng Cuộc sống vốn công bằng. Này tôi giảng hình như ở tiệm khác à. Như vậy cái bài giảng này sẽ cho chúng ta thấy gì? Một cái khôn ngoan mánh khóe nào đó chúng ta có thể tránh được luật pháp, chúng ta có thể tránh được những cái người xung quanh. Nhưng mà nhân quả là cái không có con đường nào chạy khỏi, với tiến trình tái sinh từ một đến nhiều đời của mỗi chúng sinh. Quy luật à. Thì khi chúng ta học Phật rồi, từng bước chúng ta sẽ mở rộng kiến thức về cuộc sống, về quy trình con người, về tâm, về này kia kia đó. Có những người mới học Phật đôi khi nói chữ tâm rồi vậy chứ mơ hồ lắm, không nhận ra, không hiểu. Nói chữ ác, nghe ác cũng mơ hồ. Nói thiện cũng mơ hồ, nói chữ tu cũng mơ hồ. Nhưng mà chúng ta nghe pháp nhiều, chúng ta có tập tu nhiều, thực hành ứng dụng nhiều, cái từng bước chúng ta thấy rằng những chữ đó nghe chúng ta hiểu được. Mới ban đầu chúng ta nghe thật ra nghe nó mơ hồ lắm, những cái từ này nó trừu tượng quá đi. Cái từ ác, từ tâm, thiện, lành, tốt luôn, thấy vậy chứ nghe biết nhưng mà nó hình dung trừu tượng. Đó. Rồi từng bước là chúng ta nghe nhiều, học nhiều rồi chúng ta hiểu à. Rồi chúng ta tiếp thêm một câu nữa. Câu 241: không tụng tập là vết nhơ của sự học kinh điển, không siêng năng là vết nhơ của nghiệp nhà, biến nhát là vết nhơ của thân thể và nơi ăn chốn ở, phóng túng là vết nhơ của phép tự vệ. Đọc qua câu này chúng ta thấy dễ hiểu không? Không tụng tập là vết nhơ của sự học kinh điển. Cái này chúng ta thấy gì? Học tập kinh điển, đọc tụng là để cho tâm mình sáng ra. Nếu đối với giáo pháp mà mình không trì tụng, không đọc, không nghe, thì đó là vết nhơ của việc học kinh điển. Và nói ra các vấn đề tri thức của xã hội, thế gian cũng vậy. Chúng ta nên nhớ rằng kiến thức chúng ta muốn có được phải từ do đọc sách, do học tập mà nên, chứ không phải là tự nhiên chúng ta sinh ra chúng ta trở thành nhà bác học trên cuộc đời. Tự nhiên để gọi là chúng ta khôn ngoan, hiểu biết, có bài bản là không thể được. Một đứa trẻ từ nhỏ tới lớn, sau khi lớn lên không học không hành trở thành trẻ bụi đời, nó vẫn có cái khôn. Nhưng mà cái khôn đó là khôn của, cái khôn của chợ đời. Cái khôn này từ lăn lộn trong trường đời mà có, nó có từ một nền tảng gì cả, từ một kinh nghiệm tự khôn mánh khóe, hay là khôn, người ta gọi là khôn ranh, khôn quỷ đó. Thì từ những cái mà lăn lộn cuộc đời, nó dễ làm cho mình trở thành khôn đó lắm. Cái khôn này không xài được, cái khôn này không thể trở nên một cái triết lý. Cái khôn lương lẹo lòn lách đó, cái khôn thông thường là như vậy. Học là một điều để giúp cho chúng ta cái khôn về nền tảng rất căn bản, khôn có cơ sở, có hiểu biết. Cái này quan trọng. Chúng ta thấy thế giới người ta thống kê thì họ tính là người Israel mỗi một người bình quân trong một năm đọc được khoảng 60 quyển sách. Người Nhật Bản và người Pháp thì trên dưới khoảng 30 quyển sách. Người Malaysia cũng từ cái khoảng từ 20 quyển sách trở lên. Nhưng mà người ta thống kê bình quân người Việt Nam mỗi năm bao nhiêu? Xin thưa các vị, cách nay vài năm là người ta thống kê bình quân người Việt Nam đọc chỉ có 0,8 quyển sách mà thôi. Buồn hay vui? Đó là thông tin đáng buồn. Nhưng mà gần đây, trong thời gian mấy năm qua, được sự khuyến khích về nhiều mặt là chúng ta đã tăng lên khoảng trên một đầu sách bình quân mọi người. Đó là có sự mà gọi là tiến bộ. Và tôi thấy một cái bài báo viết về một cái con đường sắt ở tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh sắp có mặt, đó là một trong những cái mà gọi là rất đáng mừng. Văn hóa đọc của chúng ta còn rất kém, phải nói là như vậy. Nếu tình trạng này mà kéo dài thì dân trí của chúng ta trong tương lai sẽ không còn gì để xài. Chúng ta đừng trách làm sao người Do Thái là người ta được đánh giá là thông minh nhất trên thế giới, và những nhà bác học hàng đầu dường như có gốc gác đều liên hệ đến người Do Thái. Cái chỉ số thông minh khám phá ra mọi thứ, nhà bác học Einstein cũng vậy. Ông mặc dù ở Đức nhưng mà cái gốc gác của ông là có nguồn gốc từ người Do Thái. Vậy thì tôi muốn nói cái gì? Cái sự kém đọc sách nó làm cho cùng nhục tri thức của chúng ta. Đa phần là người Việt Nam chúng ta, tôi thấy rằng chúng ta khôn sỏi thì nhiều, bàn phím thì rất giỏi, thị phi thì không ai bằng. Phải nói là như thế. Năm 2006 đến 2008 là thời gian tôi ở Ấn Độ. Đó là lần đầu tiên cơ hội tôi có những thời gian để vào trong bon thốt, là một trong những cái mà gọi là cái room để nói chuyện á trên mạng. Tôi thấy nước Mỹ khoảng 300 triệu dân nhưng mà họ có 100+ room, trong khi Việt Nam chúng ta lúc đó khoảng trên dưới 80 triệu dân mà tôi thấy trên 300 room. Có nghĩa là mức độ nhiều chuyện của chúng ta khiếp đảm. Chúng ta cứ chia đều đi. Trong 80 triệu dân này mà chúng ta có trên 300 room ở trong Bôn Thoát. Trong cả trăm nước như vậy, Việt Nam đứng đầu. Vô đó để cái gì? Room nó giống như một cái chợ trời vậy đó. Vô đó ai muốn nói gì nói, muốn bóp gì bóp, tào lao gì đó, cứ làm xàm tối ngày thế. Người ta đúng ra tạo cái room để chúng ta học tập lẫn nhau, nhưng mà ở đây trên đó tôi thấy những cái room chúng ta để cãi lộn với nhau. Hãy nói là như vậy. Ở đây là rất tự nhiên nha. Chính cái tự nhiên đó chúng ta mới thấy rằng người Việt chúng ta ít đọc sách, mà tại sao những cái chợ trời như vậy lại có mặt nhiều. Để chúng ta thấy gì? Cái tính khôn sỏi của người Việt chúng ta hơi bị nhiều đó. Cho nên chúng ta thích đấu tranh, chỉ trích, bươi móc, thị phi này kia kia nọ. Con người chúng ta rất thích tham gia. Và người ta đưa ra cái hình ảnh những giới trẻ, những giới học sinh. Ví dụ người ta cho các trường đại học trên thế giới của Âu Mỹ chẳng hạn, những sinh viên cầm cái iPad hay là cầm cái iPhone hay là cầm lên Internet để tra khảo, để học tập. Nhưng mà người ta nói rằng những cái trường ở Việt Nam, những sinh viên thường thường ra các quán cà phê đồ ngồi để chi vậy? Để coi ba cái tạp nhạp và đồng thời để chích chát những cái gì đó lu bu. Như vậy những nhà xuất bản sách, người ta thống kê có những loại sách rất hay mà 80 triệu dân như thế này, bây giờ là 90 rồi đúng không? Một đầu sách như vậy có những khi 1000 cuốn tiêu thụ không hết. Nói chị ai khác, tôi xuất bản mấy cuốn sách nè. Xuất bản chuyên môn cho không? Nhưng mà thôi gác làm. Nhưng mà thật ra mà nói cho nhiều hơn bán. Cho nên ở đây mà người nào ỷ lại những đầu sách hay rồi muốn quảng cáo này kia kia nọ đầu tư xuất bản sách, tôi xin nói rằng hãy thận trọng, bằng không là vốn lời đều đi đứt. Cái đó là dấu hiệu đáng buồn. Người ta nói cái người Việt của mình dễ trở thành trọc phú, tức là người ta thấy cái giàu của mình nó không có thể hiện cái nét gọi là tri thức văn hóa, mà nó thể hiện cái khoe mẽ ở những cái lĩnh vực khác. Người ta nói là những quốc gia tri thức, người ta thường thường người ta trưng bày giới thiệu ở nhà người ta trong một cái không gian mà gọi là trang hoàng và tôn trọng nhất là một tủ sách, trên đầu họ giường của con người ta, nhất là con trẻ, người ta để những quyển sách gần gũi và những cái gì cho trẻ học tập. Còn ở đây chúng ta nơi trang hoàng nhất là một tủ rượu, đủ loại rượu thượng hạng trên cuộc đời. Người ta thì trưng bày tủ sách, mình trưng bày tủ rượu. Cho nên người ta nói rằng cái tính cách của người Việt Nam thể hiện cái tính cách trọc phú. Cái này á, người ta nói vậy thôi, tôi học lại, tôi không đi nhà nhiều người tôi không biết. Nhưng mà cái này chúng ta nên cẩn thận lại chút xíu. Nếu chúng ta quá xem thường các cái tri thức của biết bao nhiêu thế hệ cha ông và mọi thiên tài người ta để lại, mà chúng ta không tìm hiểu nơi đó, mà chúng ta đua đòi theo một cái gì đó, thì ngày nào đó chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta trở thành kẻ tụt hậu. Mà một khi chúng ta tụt hậu rồi thì rất là khó để mà quay trở lại. Cái này nên để ý. Người có hiểu biết, người sống những đất nước văn minh, người ta bước vào một gia đình, người ta thấy giàu có đó nhưng mà chưng rượu không à, hoặc là quảng bá ở cái nơi mà phòng khách là những đồ gọi là hiệu đắt tiền, nhưng mà người ta không thấy một cái tủ sách của nhiều triết gia ở trong đó, người ta không có thấy những tác phẩm vĩ đại, những tác phẩm hay ở trong đó. Thì ở đây khuyến khích đọc sách, khuyến khích trẻ học tập, hay là bây giờ chúng ta có cái lệnh của chính phủ là cả toàn quốc này tỉnh nào cũng có những cái con đường sách đồ như vậy đó, để mà tạo cái văn hóa đọc của con người chúng ta đó, thì đây là một cái cách để mà nâng cao về trình độ tri thức của đại đa số quần chúng. Tôi đã nói với các vị trong một bài giảng dường như là trong rằm tháng 7 tôi nói với các vị, hàng ngày tôi không thấy trên các trang báo, từ mạng cho đến báo giấy, quảng cáo về các vấn đề đạo đức học, mà toàn là quảng cáo những cái ăn chơi và các sản phẩm xa xí ở trên đó không, từ TV cho đến tất cả mọi thứ. Tôi chưa bao giờ thấy những cái quảng cáo mà gọi là khuyến khích học hành, khuyến khích về đạo đức. Đây là điều tôi đáng lo ngại. Một sự xúi dục với nhau về con đường đua đòi để ăn chơi, mà mình muốn cả một cái thế hệ để nên người có đạo đức là chuyện đó thật sự nấu cát mà muốn thành cơm. Cho nên những không gian mà để những con đường sách, hay là càng nhiều trẻ em đến nhà sách, hay là tạo cái cơ hội là giới thiệu quảng bá sách, nó phù hợp với từng độ tuổi đó, là cái này rất cần. Và tôi nói ở đây các vị nào có một cái tinh thần mà muốn hợp tác là viết những cái tiểu truyện ngắn để giáo dục giới trẻ mà liên quan đến học thuyết Phật giáo, các vị cứ viết gửi về đây cho tôi, tôi sẽ tiếp nhận. Và tôi rất muốn để tạo cái điều kiện là xuất bản làm sao có những cái tập sách giáo dục đạo Phật về đạo đức cho giới trẻ, tức là dành cho thiếu nhi. Gia đình nào cũng phải có một tủ sách đạo đức dành cho thiếu nhi, và phải khuyến khích các em đọc sách hơn chơi game. Phải hướng dẫn như vậy, đọc những sách thiếu nhi, những cái chuyện về cổ tích, về đạo đức, về mọi thứ, về kiến thức, văn hóa, xã hội ở mức độ của cái tuổi của mấy em. Phải quan tâm đến điều này. Nhiều khi tôi thấy một gia đình có trẻ, đồ chơi rất nhiều, và bên cạnh đó một đống đĩa, mà đĩa gì? Đĩa game. Tạo điều kiện cho con chơi những cái gì vậy không, mà tôi không thấy một cái tủ sách dành cho thiếu nhi trong gia đình. Điều này rất là tiếc. Chúng ta quên đi cái này thì một thế hệ của chúng ta trôi qua từng bước rồi, kiến thức, tri thức của xã hội và từng lớp người đi đâu và về đâu. Lịch sử Việt Nam không biết, đạo lý Việt Nam không biết, các truyền thống văn hóa này kia kia nọ không biết. Chỉ biết có tiền là đủ, chỉ có chiếc xe xịn là đủ, chỉ đeo đầy người mọi thứ trang sức là đủ, ăn mặc mọi thứ gì đó hàng hiệu đắt tiền là đủ. Tôi nhớ người xưa họ nói một câu, chỉ cần 3 ngày không đọc sách, họ nhìn thấy gương mặt họ đáng ghét. 3 ngày qua không đọc sách, họ cảm thấy rằng ngại nhìn chính mình đó. Vậy mà ở đây nhiều khi 1 năm chưa đọc cuốn nào cũng chả sao. Nhiều khi chúng ta thấy rằng cả một kho tàng tri thức của biết bao thế hệ để lại trong các cái kho tàng của sách vở này kia, cuối cùng chúng ta bỏ qua uổng lắm các vị. Không phải là chúng ta đi nhiều để chúng ta biết, mà nhờ chúng ta tìm tòi học hỏi nhiều chúng ta biết. Có thể chúng ta ở một chỗ mà chúng ta biết khắp nơi trên thế giới. Ví dụ tôi đâu có đi như các vị, tôi đâu có đi được nhiều nơi và đa dạng như các vị. Các vị đi được rất nhiều nơi mà tôi không thể đi, nhưng tôi vẫn có thể biết được những nơi đó như thế nào. Từ đâu? Từ sách vở, báo chí và các thông tin thôi, đọc thôi. Các vị cần nhìn nhận lại việc giới thiệu giáo dục đạo đức mọi thứ của con em chúng ta về vấn đề kiến thức hay là này kia nọ, sách vở mọi thứ phải chú ý lên một chút. Có thể do đời chúng ta tìm chén cơm manh áo, không còn thời gian để như thế, nhưng hãy gán đầu tư cho con em chúng ta, đầu tư một thế hệ tương lai phải phát triển tri thức và có đạo đức của mình. Tiền để lại không chưa đủ, vật chất như vậy chỉ là một phần. Nếu không để lại được tri thức đạo đức cho các con thì là một thiếu sót rất lớn cho mỗi gia đình. Đây là điều mà tôi mở thêm cho các vị. Khi mà tôi đọc trong Kinh Pháp Cú, tôi thấy cái câu là không tụng tập là vết nhơ của sự học kinh điển. Cũng vậy, một thầy tu vào xuất gia không có nghĩa là để mà gọi là đi đám không là đủ. Cho nên một người xuất gia cần phải học Phật Pháp, đi đám là phương tiện với cuộc đời, cái tình nghĩa giữa đạo và đời. Một người tu không mang cái nghĩa như một cái thời mà chúng ta nghĩ như một ông từ giữ chùa nữa, cái đó là thời xa xưa rồi. Thời bây giờ là một người đi xuất gia phải có trình độ tương đối, học Phật Pháp tương đối để giúp mình và giúp đời. Chứ không phải là thầy tu vô đây ăn chay niệm Phật gõ mỏ tụng kinh là xong. Cái này quan điểm thời của tôi nó đã trở thành cổ lỗ sĩ rồi. Tôi ngày xưa tôi nghĩ là như vậy, nhưng may mắn quý thầy lớn không cho tôi nuôi dưỡng về cái suy nghĩ lệch lạc như vậy, đã buộc tôi phải cải thiện suy nghĩ đó bằng cách nỗ lực hết sức mình nơi bản thân mình. Mặc dù học dốt học yếu như vậy nhưng mà phải học. Cái câu có công ngài sắt có ngài nên kim là một sự thật. Và tôi có thể không nên kim, tôi thành lẹm thành xà beng gì đó cũng được. Nếu nỗ lực mài, tôi có nghĩa là nó đã thay đổi so với cái ban đầu. Nếu chấp nhận mài là nó sẽ thay đổi so với ban đầu. Phải nhớ là như vậy. Cái việc mà không tụng tập là vết nhơ của sự học kinh điển. Tại vì chúng ta muốn hiểu biết Phật Pháp mà chúng ta không nghe Pháp, không tụng đọc kinh điển, sao mà nâng cao để hiểu biết được. Cho nên mỗi tháng các vị đi tụng kinh được 2 lần, dù ít nhất chúng ta cũng đọc được 2 lần, 2 lần sách. Có thể rằng một năm mà chúng ta được 24 lần để tụng kinh điển như thế này thì chúng ta có thể là tương đối rồi đó, một mức độ nào đó. Lời kinh là lời minh triết, dù hiểu hay không, những cái hạt giống đó vẫn gieo vào trong tâm thức của các vị những hạt giống tốt, những hạt giống lành, những hạt giống tri thức. Ngồi nghe một cái câu kinh như thế này nó làm cho chúng ta sáng lên cái đầu, sáng lên cái đầu, bởi vì những cái câu này những câu minh triết. Cho nên các vị về cứ nhẩm lại, cứ nghe tới nghe lui, tự trình độ hiểu biết mọi thứ chúng ta thay đổi nào chúng ta may. Không siêng năng là vết nhơ của nghiệp nhà. Vết nhơ của nghiệp nhà ở đây mang cái nghĩa giống như là chúng ta nằm trong cái công việc của chính mình á. Lười biếng là vết nhơ của chính mình. Không siêng năng với lười biếng giống nhau. Biếng nhác là vết nhơ của thân thể và nơi ăn chốn ở. Có nghĩa là làm biếng quá, không có vệ sinh thân thể, không tắm, nhà cửa bỏ phế dơ này kia kia nọ. Cho nên chúng ta thấy đến một cái nhà nào mà bê bối là biết rằng á, ở đây là cả vợ chồng làm biếng. Nhà mà nhìn thấy đâu của bụi này kia, đồ đạc bê bối rồi đó, rồi là này làm biếng cả nhà nó, chứ không phải là một cá nhân nào đâu. Ví dụ như nhà 5 người mà có người siêng, chuyện này cũng không xảy ra. Nhưng mà dường như cả nhà lười hết. nhìn vào một cái ngôi nhà, chúng ta biết được rằng những người ở trong nhà này phản ánh cho họ cái đời sống hàng ngày, tinh thần và mọi thứ như thế nào. Các vị biết rằng cái chùa ở đây đa phần á, những người ở nước ngoài về ghé đây họ không biết họ nói thật hay nói giả. Họ nói con đến cái chùa thầy con thấy sạch từ trong ra ngoài. Nhiều khi mình cũng mắc cỡ kiểm lại cái nó có phải vậy không. Nhưng mà họ nói rằng là thật ra đa phần là chùa tăng là dơ hơn chùa ni. Cho nên cái câu này nó gây tự ái ghê gớm lắm. Các vị không? Không biết là người ta đến các cái chùa người ta xóa sánh như thế nào mà người ta nói câu là chùa tăng dơ chùa ni. Cho nên là bằng mọi cách đại chúng ở đây là bằng cái gì cái tôi không biết, dơ ở đâu tôi không biết. Nhưng mà ở tại trong chùa này mà cái gì mà bằng cảm quan nhìn được mà dơ là chết với tôi. Tôi nói hẳn là như vậy. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon mà. Chùa chúng ta không sang, không quý, nhưng mà cái sạch nằm trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta không có tiền để làm cao sang, quý phái, nhưng mà chúng ta bỏ cái công để chúng ta có thể làm sạch sẽ được khuôn viên của chùa. Cái này không đổi thừa được. Ví dụ bây giờ chùa chúng ta không làm sang quý đó, sao tại các chùa không sang gì chân vậy? Nó tôi không có tiền. Cái này được không? Được. Nhưng mà ta nói ở chùa gác không vậy, cái chúng ta nói sao? Tại tôi lười biếng. Đúng không? Cái đó nó là như vậy. Cho nên có những cái không được đổ thừa, bởi vì cái đó nó nằm trong tầm tay của chính mình. Thì đây Đức Phật dạy, không siêng năng là vết nhơ của nghiệp nhà, biến nhát là vết nhơ của thân thể và nơi ăn chốn ở, phóng túng là vết nhơ của phép tự vệ. Có nghĩa là phóng túng là bê bối, chúng ta tạo nghiệp thì sao tự vệ được nữa. Ví dụ như chúng ta cẩn thận mà có cái gì đó, nó sẽ ít xảy ra với bản thân chúng ta. Còn chúng ta bê bối thì cái chuyện đến với chúng ta là điều đương nhiên rồi, làm sao bảo vệ được. Đi ra khiêu chiến với người không rồi cuối cùng để thủ để bảo vệ thì sao. Ở đây gọi là phóng túng là vết nhơ của phép tự vệ. Có nghĩa là khi chúng ta phóng túng, chúng ta tự tạo nghiệp xấu nó đến nè, xâm hại thân thể và tâm hồn của chúng ta, làm sao mà tự vệ được. Chúng ta gây chiến mà nói muốn yên ổn, muốn yên ổn mà gây chiến hoài sao yếu. Cho nên ở đây người ta dùng cái câu là phóng túng là vết nhơ của phép tự vệ. Có nghĩa là chúng ta đã tự gây tạo cái nghiệp thì cái quả báo phải đến mà chúng ta phải lãnh thôi, chứ không thể nào bảo vệ chúng ta được an ổn cả. Thì cái này tôi nói tóm tắt cái phần đó cũng dễ hiểu thôi. Chúng ta kết thúc cái bài nói chuyện tại đây. Và các vị hồi hướng để chúng ta sám hối. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.